Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, trang lớn Nhạc Thiên Phi. Canh thứ nhất, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nở nụ cười, trên mặt cũng là toát ra một vệt nóng lòng muốn thử chi sắc nói. Tốt, vậy ta trước hết thử một chút, nói thật. Nếu như Bạch Phong không nhấc lên, Nhạc Thiên Phi còn thật không nghĩ tới sự kiện này. Mà bây giờ bởi vì Bạch Phong nhấc lên, hắn thật đúng là có vẻ kích động. Dù sao, loại này đối với lực lượng lần thứ hai xâm nhập cảm ngộ. Hắn tại hồn vực thời điểm, thế nhưng là không ít thử qua. Kết quả cuối cùng đều là thất bại. Dần dà, hắn liền rốt cuộc không đi nghĩ chuyện này. Mà bây giờ, đi vào thấp một cấp vị diện hồn thiên bốn châu, đối với thấp một cấp lực lượng, hắn lại là lòng tin 10 phần. Thậm chí, nếu như ở chỗ này thành công làm đến ném lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, chờ hắn một lần nữa trở lại hồn vực, đối với hồn lực sợ là sẽ phải có một cái cảm ngộ mới. Khi đó nếu như tại đi vào được lần thứ hai lực lượng cảm giác ngộ, không chừng thì sẽ thành công. Đây mới là hắn cấp thiết nghĩ muốn nếm thử nguyên nhân. Bạch Phong lúc này liền dựa vào tại trên một cây đại thụ, nhìn lấy Nhạc Thiên Phi lấy ra một thanh chiến đao, thì an tĩnh như vậy đứng ở mặt khác một cây đại thụ trước. Bảo Linh, ngươi nói, cái này Nhạc Thiên Phi có thể thành công hay không? Dựa theo hắn nói tới, cái này lần thứ hai lực lượng cảm giác ngộ, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Bạch Phong lúc này nhìn lấy vẫn đang chuẩn bị để cho mình tiến vào trạng thái Nhạc Thiên Phi, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, rất khó, tuy nhiên lực lượng thấp xuống một cái cấp độ, nhưng muốn thành công cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xoát, xoát, xoát, ngay tại Bảo Linh tiếng nói hạ xuống xong, xa xa Nhạc Thiên Phi bỗng nhiên động. Trong tay chiến đao bắt đầu điên cuồng đầu động, trước người thô to thân cây, vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lúc này Nhạc Thiên Phi thì giống như một bức tượng đại sư. Trong tay chiến đao giống như một thanh dao điêu khắc, ngay tại trên cành cây điêu khắc thuộc về hắn tác phẩm. 30 hơi thở, vẻn vẹn 30 hơi thở thời gian, Nhạc Thiên Phi thì ngừng lại. Hô, hô. Lúc này Nhạc Thiên Phi nhìn trước mắt trên cây khô điêu khắc đi ra một chương sinh động như thật. Khuôn mặt, lại là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thở hồng hộc. Nhạc Thiên Phi, thẳng tự luyến à, lại đem chính ngươi điêu khắc đẹp trai như vậy. Lúc này, Bạch Phong đi tới vừa cười vừa nói. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ cười khổ nói. Bạch Phong thiếu gia, ta thất bại, hả? Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, khẽ chau mày, hắn nhìn đến cái này trên cây khô khuôn mặt, đây chính là giống như đúc, quả thực giống như một cái khuôn đúc in ra đồng dạng. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà thất bại, phía trên không có bất kỳ cái gì lực lượng cảm giác ngộ. Lực lượng đã thấp xuống một cái cấp độ, ngươi còn làm không được sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Nhạc Thiên Phi, cực kỳ chăm chú hỏi. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong tra hỏi, trong tay chiến đao đột nhiên thoáng hiện, phía trước chạm trổ lấy hắn khuôn mặt đại thụ trong nháy mắt bị bổ thành hai nửa. Lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, làm không được, là ta nghĩ quá đơn giản, vốn cho rằng lực lượng thấp xuống một cái cấp độ có thể làm được dễ dàng lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Lại không nghĩ tới, hoàn toàn làm không được, thì giống như tại hồn vực lúc một dạng, mặc kệ ta đang điêu khắc thời điểm, như thế nào đem lực lượng của mình cảm ngộ dung nhập điêu khắc bên trong, đều kết thúc không thành. Hồn vực, ngươi biết, có thể làm đến lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người nhiều không? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Nhạc Thiên Phi đột nhiên hỏi. Nhạc Thiên Phi lắc đầu nói, hồn vực rộng lớn vô biên, nhân khẩu đông đảo, thực lực yếu người nếu như có thể làm được ta tự nhiên không cách nào biết được. Thực lực mạnh nếu như có thể làm đến, chắc chắn sẽ không truyền đi, để tránh mang đến cho mình họa sát thân. Chỉ có những cái kia chân chính không sợ hết thảy siêu cấp cường giả, sợ là mới dám đối ngoại nói mình có thể làm đến đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Theo ta được biết, hồn vực mọi người đều biết có thể làm được lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người không cao hơn 30 người, mà trong đó thì có Bạch Phong thiếu gia nữ nhân của ngươi, Hàn Mộng Băng. Chậm một chút, Nhạc Thiên Phi tiếp tục mở miệng nói ra. A, Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng vậy mà có thể làm được lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, cũng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Sau đó trực tiếp nở nụ cười thầm nghĩ, thật không hổ là đem ta cưỡng hiếp nữ nhân a, cũng là không tầm thường a. Chủ nhân, có xấu hổ hay không a? Người ta đó là vì cứu ngươi. Bảo Linh nghe nói như thế, trực tiếp đại giống lên, dù sao, đây chính là nó ra chủ ý. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, nhún vai một cái nói, ta biết a, hắn vì cứu ta, sau đó cưỡng hiếp ta. Phốp, Bảo Linh nghe nói như thế, trực tiếp phun ra, nó xem như triệt để thấy được Bạch Phong đến cùng không có nhiều muốn mặt. Nhạc Thiên Phi, vậy ngươi đã từng không có nghĩ qua đi tìm hiểu được lần thứ hai lực lượng cảm giác ngộ người đi lĩnh giáo một chút sao? Bạch Phong lúc này đình chỉ hai cùng Bạo Linh cái cỏ, nhìn về phía Nhạc Thiên Phi thần sắc chăm chú hỏi. Nhạc Thiên Phi nghe xong, trực tiếp nở nụ cười khổ nói, Bạch Phong thiếu gia, ta trước đó nói, thực lực yếu hoặc đồng dạng mạnh, người ta căn bản sẽ không đem bí mật này nói ra. Mà nói ra được, đều là bối cảnh hiển hách người. Cái loại người này, liền xem như ta, cũng không có tư cách đi lĩnh giáo a. Coi như đi, người ta cũng sẽ không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái. Không có việc gì, hồn vực không được, nơi này chính là hồn thiên bốn châu. Ở chỗ này, muốn tìm được hiểu được lần thứ hai lực lượng cảm giác ngộ người lại là một chuyện đơn giản. Bạch Phong lúc này nhìn lấy cười khổ không thôi Nhạc Thiên Phi, trực tiếp vừa cười vừa nói. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói, Bảo Linh, tiêu hao bạo điểm mua sắm hồn thiên bốn châu hiểu được lần thứ hai lực lượng cảm giác ngộ người tình báo, sau đó tiến hành sàng chọn, tuyển ra mạnh nhất. Bảo Linh sau khi nghe được, nói thẳng, chủ nhân, cho ta 30 giây. Đinh, tiêu hao 233 vạn bảo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Theo Bảo Linh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên, mà Bảo Linh thanh âm lại không có lập tức vang lên. Bạch Phong biết, lúc này ngay tại sàng chọn trong đó người mạnh nhất, 26 giây thời điểm, Bảo Linh thanh âm lúc này mới vang lên nói, chủ nhân, Bắc Ma Châu Dực Khai Thành có nhất gia phổ thông cửa hàng. Cửa hàng không có bán vũ khí, linh thảo các thứ, chỉ là bán phổ thông cùng cực điêu khắc phẩm. Cửa tiệm kia cửa hàng chủ, cũng là hồn thiên bốn châu đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người mạnh nhất. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói, tốt. Người đã tìm được, chúng ta muốn đi xin chỉ giáo. Hả? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Hỏi, người nào? Hồn thiên bốn châu, đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người mạnh nhất. Bạch Phong nhìn chằm chằm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nhạc Thiên Phi. Nói thẳng, cái gì? Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ giật mình. Biết được một người có thể tiến hành lực lượng lần thứ hai cảm ngộ không phải việc khó, nhưng nói có thể tìm tới toàn bộ hồn thiên bốn châu đối lực lượng lần thứ hai cảm ngộ người mạnh nhất, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, mà chính là một kiện căn bản không thể nào sự tình. Ngươi làm sao sẽ biết hắn là mạnh nhất? Chuyện kia không hay,